Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa như chút suốt nửa đêm. Tiếng tí tách rơi không ngừng khiến người ta trằn trọc mãi. Tôi trở mình hết bên này sang bên kia. Cận Thừa mà thực sự ở trạng thái dễ tổn thương. Ngủ cả đêm ngoài hành lang thì ngày mai chắc chắn sẽ ốm mất. Tôi lôi điện thoại ra. Tùy hứng ném một phát xúc sắc rồi nhắm mắt lại thầm niệm trong lòng. Nếu ra số chẵn thì mang chăn cho hắn. Mở mắt ra, con số 2 sáng chói hiện lên. Tôi nghi ngờ viên xúc sắc đang chế nhạo mình, nhưng không có bằng chứng. Không cam tâm, tôi lại ném một lần nữa. Lần này là số 6. Mẹ kiếp, tôi nghiến răng lôi tấm chăn từ tủ ra. Bưng khuôn mặt như ích, á. CCST mở cửa nhà. Thật đáng tiếc, không một bóng người. Lâm Thư, mày đúng là đồ ti tiện. Tôi đờ, ập sầm cánh cửa lại. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hai người họ kết hôn. Đồng nghiệp kéo tôi xem livestream hóng hớt. Ngay cả sếp cũng quan tâm đến hôn lễ thế kỷ này. Chẳng thèm bắt lỗi mấy đứa lười biếng chúng tôi nữa. Thế là hôn lễ bắt đầu. Đồng nghiệp thi thoảng lại thốt lên, giàu thật đấy, khiến tôi bật cười, phát sóng gần nửa tiếng, chắc MC khản cả cổ. Hai chú rể mới xuất hiện, ống nghính lia tới, Cận Thừa khoác bộ vest trắng tinh, dáng vẻ thanh tao hiện lên trên màn hình điện thoại. Bạch Y cũng bước ra, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. MC đẩy nhanh tiến độ, Cận Thừa, anh có nguyện thề sẽ yêu thương bạn đời dù nghèo đói hay giàu sang, ốm mờ, au hay khỏe mạnh. Đột nhiên Cận Thừa gì? Ật mic, c, ắt ngang, không, Cận Thừa này, cả đời chỉ yêu mỗi Lâm Thư mà thôi. MC tái mặt, hối hận ra hiệu cho đoàn làm phim chuyển góc quay. Cảnh hỗn lo, ản bùng n, ồ, ống kính lướt qua hàng ghế khán giả. Những gương mặt trung niên xám xịt, một người đứng phắt dậy gằn giọng, Cận Thừa đi, ên rồi, giọng Bạch IR, un R, ẩy vang lên, anh nói gì thế, đây không phải đám cưới chúng ta mong đợi sao? Đạo diễn hoảng lo, an, vô tình hướng máy quay vào tấm rèm trắng, bỗng tấm vải bạt rung lên dữ dội, xe mô tô phân khối lớn ích, é rèm lao vào. Hướng thẳng đến Bạch Y, khói xe cuồn cuộn phủ kín mặt mọi người. Tên lái xe cởi mũ bảo hiểm, vuốt mái tóc dày gương mặt ấy qua đỗi quen thuộc. Chính hắn từng bị treo trên hot search 3 ngày liền vì bị Bạch Y bỏ rơi trước hôn lễ. Giờ hắn chặn mọi đường lui của đối phương. Cục cưng, lúc bỏ trốn khỏi đám cưới, có nghĩ tới ngày này không? Cảnh cuối cùng là một chiếc trực thăng lao vút trên bầu trời. Cận Thừa leo lên thang máy 2-3 bước phóng lên không. Biến mất tăm, Bạch Y quỳ sụp dưới đất. Hai tay bám CS, ạt ống quần của đại gia. Khóc nức nở, em nói thật mà, em bị hệ thống trói buộc rồi. Không làm thế này thì anh sẽ CS, tê mất. Anh tin em đi, đại gia bóp CS. Ạt mặt cô ta, đọc nhiều tiểu thuyết quá sinh ảo giác đấy. Rồi buổi livestream kết thúc, mọi người trong văn phòng đồng loạt thở phào. Căng thẳng quá thể, vị lãnh đạo lớn tuổi nâng tách trà thở dài. Giới trẻ bây giờ, hỗn lo, ạn quá, mọi người gật đầu lia lịa. Điện thoại tôi đổ chuông, số là Thái Dương Di, ật giật, nhưng tôi vẫn bắt máy. Giọng Cận Thừa lẫn trong tiếng gió rít qua ống nghe. Vợ yêu, em xem livestream chưa? Tôi táp mạnh điện thoại. Đồng nghiệp đang vểnh tay đồng loạt quay mặt đi. Khi ít, ấu hổ, người ta thực sự sẽ trở nên bận rộn khác thường. Kẻ lật sách, người huýt sáo, kẻ ngoắm mũi, đủ cho. Tôi nhắm mắt thở dài. Thưa lãnh đạo, tôi xin nghỉ phép. Được. Xuất hiện trước Cận Thừa là nhóm vệ sĩ áo đen. Ngài Lâm, Tổng Giám Đốc dặn, hôm nay dù có CST cũng phải giao đoạn băng này cho ngài. Tôi gật đầu nhận lấy, bật máy chiếu lên tường phòng khách. Cận Thừa một lần nữa bị tôi tuyên án cách chương.